Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 360, tự thoại, Nhiếp Thu Văn nói xong lời này, Nhiếp Phu Tử liền cảm giác có cái gì không đúng, vội vàng liền hỏi, cái gì Quế Phường đạo tử hẻm tiệm ăn, kia là địa phương nào, nàng ở nơi đó làm cái gì, Nhiếp Minh bây giờ gặp người không quen, bị người bán vào đen hầm bên trong. Đến hôm nay tử trôi qua cực đắng, Nhiếp Thu Văn nghe Nhiếp Phu Tử tra hỏi. Vội vàng liền giải thích một câu. Hắn lúc đầu tính cách mặc dù có chút đục, nhưng lại không phải cái mang thù. Lúc này liền đã quên trước đó còn cùng Nhiếp Phu Tử tại cãi nhau. Liền lập tức đem cái kia ám tiệm ăn giải thích một lần. Bên trong phụ nhân phần lớn đều là lớn tuổi. Tại Thanh Lâu tư sắc không xong mới tại chỗ kia. Giá tiền cũng tiện nghi, hắn lời còn chưa dứt, Nhiếp Phu Tử đã tức đến xanh mét cả mặt mày, lập tức trùng điệp vỗ trong tay bàn trà, nghiêm nghị nói, hoang đường, ta Nhiếp gia tử tôn như thế nào xảy ra hiện tại cái chỗ kia. Nhiếp Minh sớm tại một năm trước cũng đã tại Hoàng Giác thôn mắc ôn dịch chết rồi. Như thế nào sẽ ở chỗ đó mất mặt xấu hổ, ngươi đừng muốn nói bậy, nếu là lại bại hoại chúng ta Nhiếp gia thanh danh. Có tin ta hay không đánh chết ngươi? Nhiếp Thu Văn lúc đầu cho là mình vừa nói như vậy. Nhiếp Phu Tử nói không chừng liền phải nhanh tiêu tiền đem Nhiếp Minh cho tiếp trở về. Không ngờ tới hắn dĩ nhiên căn bản không thừa nhận Nhiếp Minh nữ nhi này. Lập tức liền có chút choáng tại chỗ. Cha, nàng chính là đại tỷ a, ngươi cút ra ngoài cho ta. Nhiếp Phu Tử nghe hắn còn ở lại chỗ này dạng nói. Lập tức giận không chỗ phát tiết, liếc nhìn chung quanh, tìm cái chén trà liền đón đầu hướng Nhiếp Thu Văn đập tới. Một bên đập vừa mắng, Nhiếp Thu Văn chống đỡ không được, vội vàng chật vật liền thấp thân thể liền chạy ra, trong miệng còn vừa có chút không phục la hét, nói đó chính là Nhiếp Minh. Tức giận đến Nhiếp Phu Tử càng là nổi giận, đuổi theo hắn đánh ra. Cái này hai cha con vừa đi. Trong phòng bỗng nhiên thì thanh yên tĩnh trở lại, may mắn Nhiếp Thu Văn hôm nay đến đây, nếu không nói không chừng Nhiếp Phu Tử còn muốn nháo muốn ông con trai mình sự tình. Thôi vì nơi nào sẽ tha cho hắn toại nguyện, lúc này gặp hắn vừa đi, lập tức mới phát giác được lỗ tai thanh tĩnh chút, nhưng Nhiếp Minh sự tình cũng không biết là thật là giả. Nếu là thật sự, chỉ sợ cùng La Huyền thoát không được quan hệ. Đáng tiếc Nhiếp Thu Văn lúc trước mặc dù không có việc gì chút, người cũng vẻ mặt cợt nhà, có thể không biết tại sao, hiện tại dĩ nhiên học xong đi dạo Thanh Lâu thói quen. Cùng lúc trước tuổi nhỏ lúc biểu hiện so ra, cũng thực sự hoàn toàn ra khỏi người ngoài ý liệu chút. Nhiếp đại ca, nếu ngươi cha coi là thật sinh ra muốn đem Lâm Ca Nhi ôm đi tâm tư, ta thế nhưng là không được theo. Tuy nói là hai vợ chồng, nhưng cảnh cáo tổng cũng muốn nói trước, cùng nó để sự tình phát sinh lúc lại cùng Nhiếp Thu nhiễm náo. Chẳng bằng hiện tại ngay từ đầu liền nói đến tốt lành. Nhiếp Thu nhiễm tự nhiên biết thôi vì lo âu trong lòng. Hắn liền không có ở tiền thế trải qua, Nhiếp Thu nhiễm tính cách cũng không thể lại tha thứ con trai lại đi bên trên mình lão lộ. Bởi vậy nghe thôi vì vừa nói như vậy. Hắn lập tức liền nở nụ cười, người yên tâm chính là, chuyện này giao cho ta, đảm bảo hắn ôm không đi Lâm Ca Nhi. Đối với Nhiếp Thu nhiễm lời nói thôi vì vẫn là rất tin tưởng. Bởi vậy nghe hắn nói như vậy, cũng liền nhẹ gật đầu, không còn đem tâm tư phóng tới bên này, chuyển mà nói tới hôm nay Nhiếp Thu Văn tới được sự tình. Hôm nay Nhiếp Thu Văn tới nói nhìn thấy Nhiếp Minh, là thật hay giả? Chuyện này Nhiếp Thu nhiễm trong lòng rất rõ ràng, kia là La Huyền một quen thủ bút, hắn quen yêu lấy nó đạo trả lại cho người. Nhiếp Minh ngày đó đối với hắn không tốt, bây giờ rơi vào kết cục này cũng là có thể tưởng tượng. Nhưng hắn lại cũng không muốn nói thêm ra dơ bẩn thôi vì lỗ tai. Chỉ dỗ nàng đi ngủ, cũng không nhắc lại chuyện như vậy, nhắc tới cũng xảo, hôm qua mới nói Nhiếp Minh. Ngày thứ hai La Huyền liền đến đây, hắn đã có một đoạn thời gian không có lại tới phía bên mình. Theo lý tới nói La Huyền bề ngoài ngoan lệ, có thể kỳ thật trong lòng là một cái cực độ không có cảm giác an toàn người. lại tính tình đa nghi. Hắn nếu là ở kinh thành, Thôi Vi vốn đang khi hắn sẽ thường xuyên sang đây xem mình mới là. Có thể hết lần này tới lần khác hắn không chỉ là không có thường đến. Ngược lại là cực ít tới. Chuyến này khi đi tới, không biết tại sao, Thôi Vi luôn cảm thấy trên người hắn giống như là bao phủ một tầng mùi máu tươi. La Huyền trong mắt đều dường như lóe ra yêu dã huyết quang. Nhìn người lúc không tự chủ được liền để cho người ta sợ hãi. Hắn vừa đến, trong phòng bọn hạ nhân từng cái cũng bắt đầu thân thể run lên. Hiển nhiên trong lòng đều là sợ hắn cực kỳ. Thôi Vi cũng không thể gặp bọn hạ nhân nhìn La Huyền như là gặp Diêm Vương bình thường thần sắc. Dứt khoát đem bọn hạ nhân đuổi xuống dưới. Trong đại sảnh liền chỉ còn lại tỷ đệ hai người. La Huyền thứ nhất liền từ trong ngực cầm một cái hộp gấm ra. Một bên cùng Thôi Vi đưa tới. Một bên liền nói, tỷ tỷ trước đó sinh con ta còn chưa kịp tới. Đây là cho tỷ tỷ mang đồ vật. Tỷ tỷ trước thu nhặt. Trong hộp chứa một đôi lớn chừng trái nhãn minh châu. Xem xét liền oánh nhuận dị thường. Chứa ở gấm trong hộp. Lộ ra bên trong cái kia màu tím nhạt xa tanh bố. Giống như là hạt châu cũng lóe hào quang màu tím. Cực kỳ hoa mắt xinh đẹp. Thôi Vi có chút giật mình đem hạt châu lấy ra ngoài. Vào tay liền cảm giác được một trận ôn lương. Cầm trong tay mang một chút chút trọng lượng. Thế nhưng lại lóe cực kỳ nhạt phấn hào quang màu tím. Nhìn xem mười phần lóa mắt. Đây là nơi nào đến. Thích trưng diện là bản tính trời cho con người. Thôi Vi cũng không ngoại lệ. Nhìn thứ này. Không khỏi có chút mới lạ quan sát tỉ mỉ hai mắt. La Huyền nhìn nàng thích, một bên liền lấy lòng bu lại, vừa nói, đây là lần trước Bắc Nhung nước tiến cống đến, nói là tử Ngọc Minh Châu, vừa vặn một đôi, ta thay tỉ tỉ lấy đi qua, chính tỉ tỉ tốt có thể làm thành một đôi đồ trang sức. Nhất định thật đẹp, La Huyền một bên cười tủm tỉm nhìn Thôi Vi một chút. Một bên lại đem hộp bên trong một viên khác tử Ngọc Minh Châu lấy ra ngoài cầm tại Thôi Vi trên đầu. Khoa tay, một bên liền cười nói. Trong cung có tay nghề phi phàm thợ thủ công. Ta không bằng lấy về thay tỷ tỷ làm xong lại cho tới đi. Nữ nhân ra theo La Huyền đều là ưa thích những thứ này. Hắn khi còn nhỏ liền tiến cung. Từ một cái không có ý nghĩa người người đều có thể dẫm chết tiểu thái giám. Cho tới bây giờ tình cảnh, hắn đối với nhìn mặt mà nói chuyện có một bộ bản năng nhạy cảm. Biết đạo cung bên trong chúng phi tần đều thích những này đồ trang sức. Hắn vừa vặn đòi vật này ra đưa cho Thôi Vi, lúc này nhìn nàng cười. La Huyền liền biết mình là đưa đúng, không khỏi liền nở nụ cười. Thôi Vi lúc đầu vừa định chối từ, thứ này xem xét liền không phải phổ thông vật, chỉ là nàng lời nói còn chưa nói ra miệng. Đầu kia La Huyền đã đem một đôi tử Ngọc Minh Châu lại thu vào nhét trở về trong ngực. Thôi Vi cũng không có đi quản cái này. Ngược lại là nhớ tới hôm qua Nhiếp Thu Văn nói sự tình đến. Vội vàng liền nói, hôm qua bên trong có người tới nói. Tựa như là nhìn thấy Nhiếp Minh, La Huyền lúc đầu mang trên mặt thân mật ý cười nghe được tên. Nhiếp Minh lúc, lập tức ngược lại là liền lạnh xuống. Trong mắt cấp tốc trồng chất gió bắt đầu thổi bào, biểu lộ lập tức liền trở nên hơi âm trầm, nàng lại còn không chết. Quả nhiên như nàng nói tới, tiện nhân mệnh trường, ha ha. La Huyền nói càng về sau lúc, âm hiểm nở nụ cười. Hắn cái này thần sắc âm lệ như quỷ xúc, Thôi Vi cũng không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại là có chút đau lòng, cũng đi theo hướng La Huyền bên người ngồi xuống. Tiểu thạch đầu. Nàng có phải hay không là ngươi đưa đến quán bên trong đầu? Nếu là nàng đối với ngươi có hại, ta không bằng, ta để Nhiếp đại ca hỗ trợ, đưa nàng đưa ra kinh thành đi. Tuy nói Nhiếp Minh nguyên bản từ êm đẹp một cái cô nương ra rơi cho tới bây giờ trở thành nghênh. Đón mang đến hoan chàng bên trong người cũng là làm người đồng tình. Bất quá so sánh với nhau, Thôi Vi tự nhiên quan tâm hơn La Huyền một chút. Mặc dù Nhiếp Thu Nhiễm không có nói rõ, nhưng nàng mơ hồ có thể đoán được, chỉ sợ Hoàng Giác thôn diệt vong, cùng Nhiếp Minh tao ngộ hẳn là cùng La Huyền có quan hệ. Nàng không nguyện ý chuyện này bạo lộ ra cho La Huyền rước lấy đại phiền toái. hai tướng cân nhắc phía dưới, tự nhiên liền muốn khuynh hướng La Huyền một chút. Tỷ tỷ không cần lo lắng, La Huyền nghe được Thôi Vi lúc nói chuyện. Lập tức ăn một chút nở nụ cười, thiếu niên thanh tu tuấn tiếu trên mặt lộ ra vài tia xinh đẹp chi sắc đến. Hoàng Giác thôn chính là ta diệt, Nhiếp Minh cũng là ta đưa vào tiệm ăn bên trong. Nàng ngày đó lại muốn đưa ta tiến tiểu quan mà quán. Bây giờ ta liền muốn làm cho nàng cũng tới nếm thử dạng này mùi vị. Ta nhưng là muốn nàng muốn sống không được, muốn chết không xong đâu. Muốn như vậy liền làm cho nàng ra kinh, đây không phải là tiện nghi nàng. Ta muốn làm cho nàng chết không yên lành. Bây giờ bất quá là làm cho nàng trước nếm chút khổ sở mà thôi. Ta muốn chờ nàng tuyệt vọng thời điểm, đào con mắt của nàng, cắt đầu lưỡi của nàng, chặt tứ chi của nàng, làm cho nàng vĩnh thế không được siêu sinh. La Huyền nói đến đây lời nói lúc, trên mặt còn mang theo âm trầm đáng sợ ý cười. Hắn tại Thôi Vi trước mặt luôn luôn đều là thân mật bên trong mang theo lấy lòng ỷ lại thân xác. Thôi Vi vẫn là lần đầu nhìn thấy La Huyền dạng này hung ác như quỷ xúc dáng vẻ. Khó trách bên ngoài La Huyền hung danh như thế thịnh, cũng không phải cũng không quan hệ. Có thể kỳ quái chính là Thôi Vi mặc dù biết La Huyền tính tình ngoan lệ. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại cũng không sợ hãi. Giống như là biết La Huyền cho dù đối với người khác lại hung ác, cũng sẽ không tổn thương mình. La Huyền nói vừa xong, nguyên bổn nhất song tràn đầy huyết quang cùng sát khí con mắt mới lại dần dần khôi phục trạng thái. Bình thường, một bên liền nhìn xem Thôi Vi mặt, có chút nóng nảy nói, tỷ tỷ có phải là hù dọa, ta vĩnh viễn sẽ không tổn thương tỷ tỷ, ta muốn bảo vệ tỷ tỷ, ai dám cùng ngươi tỷ tỷ là địch. Ta liền muốn để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, La Huyền nói xong, lấy lòng lôi kéo Thôi Vi tay áo, một bên liền lắc lắc, biết rất rõ ràng hắn lúc này sớm đã không phải là khi còn bé bộ dáng. Nhưng chẳng biết tại sao, Thôi Vi nhìn thấy hắn cái này thần sắc lúc, nhưng trong lòng không khỏi có chút đau lòng, La Huyền tính tình là ngoan lệ chút, nhưng đây cũng là cùng lúc trước hắn trải qua có quan hệ. Trách không được hắn, Nhiếp Minh muốn đem hắn bán thành một cái tiểu quan, đó chính là so muốn mạng hắn còn muốn ác độc, làm cho hắn tự xiết thành thái giám tiến cung, cũng không biết lúc trước đã ăn bao nhiêu vị đắng, Thôi Vi nơi nào sẽ trách hắn, gặp hắn bộ dáng này, một bên liền đưa tay vỗ vỗ mờ u bàn tay hắn, một bên nói khẽ, ta không trách ngươi, chỉ tiểu thạch đầu, ta sợ chuyện này bị người ta phát hiện. Đến lúc đó gây bất lợi cho ngươi. Nhiếp Minh cũng coi là gieo gió gặt bão. Lúc trước nếu không phải chính nàng trước sinh ra ác độc tâm tư, đem La Huyền dồn đến dạng này địa vị, như thế nào sẽ tạo thành nàng bây giờ ác quả? La Huyền nghe xong nàng nói không tự trách mình, lập tức thở dài một hơi, tiếp lấy lộ ra một cái vui vẻ tinh khiết nụ cười đến. Một bên liền đem mặt mình đặt tại Thôi Vi trên tay. Một bên nói khẽ, tỷ tỷ, ngươi biết không, lúc trước mẹ ta còn sinh một người muội muội, nhưng Nhiếp Minh lại là đưa nàng cho ổng chết rồi. Nhiếp Minh mình cũng không phải cái vật gì tốt, nàng chết tiệt, tỷ tỷ, ta biết, Thôi Vi biết hắn là sợ mình trách hắn. Lại liên tiếp vừa nói mấy câu, đầu kia La Huyền mới chính thức yên tâm xuống tới. PS, canh thứ nhất cảm tạ. ZJF006699, Miu Miu Changila, A610519-50, Song Thanh Liễu Độ, Tiểu Dạ Sa Áp, Tiếu Tiếu 66, Thí Linh Lung, Dụ Chui, Tự Do Chi Thư Si, Vui Vẻ Áp Bố, Âu Dương Phỉ Nhi 1, Nhỏ Tiểu Nhạn Nhạn, Cách Nhiên, Sunblitz 123, Huyền Thiết Lệnh Chủ, Cảm Tạ Thân Môn Phấn Hồng Phiếu Cảm Tạ. Tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ, Hoa Vũ Anh Hoa, Sanin 123, Tùy Tiện Y, Mộc Du Thản Nhiên, Hạ Lê Điện Hạ, Phượng Thiên Vũ Kiếm Chi Chân Ly, Hoa Hồng Si, Cảm Tạ Thân Môn Khen Thưởng Phù Bình An Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.